Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230 làm các nàng chó cắn chó. Từ Lãnh Bách Linh rời đi, đến Lãnh Lăng Sương lâm vào suy nghĩ sâu xa. Từ nói chuyện bắt đầu đến kết thúc, hai người cũng chưa phát hiện trong doanh trướng một gốc cây không chớp mắt tiểu thảo tản ra cực. Đạm trong suốt Lục Yên phiêu nhiên rời đi, tân sinh quá nhiều, thêm chi ngày hôm sau liền phải tiến vào Thủy Vu Đảo. Bởi vậy đều là đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đà tọa. Lão sinh muốn ngốc 3 tháng, mới thành lập doanh trướng, Ngô Thanh Thiển chính ngồi xếp bằng ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Một sợi trong suốt Lục Yên nhỏ giọng vô thức chui vào nàng trong cơ thể. Nửa ngày sau, Ngô Thanh Thiển mở to mắt, trong mắt nhiễm một tầng lạnh lẽo, vừa lên đảo phát hiện Lãnh Lăng Sương sau, tổng cảm thấy đối phương không có hảo ý. Vì thế Ngô Thanh Thiển liền dùng dị năng khống chế một gốc cây Lãnh Lăng Sương trong doanh trướng. Tiểu Thảo tìm hiểu, không nghĩ tới lại sẽ thám thính đến đối phương châm ngòi ly gián sự tình. Ngô Thanh Thiển cũng không để ý Lãnh Bách Linh sẽ đối chính mình tâm tồn địch ý hoặc là đối nghịch. Rốt cuộc Lãnh gia đã từng đối mỹ nhân cha xuống tay. Thậm chí nếu là biết chính mình ở Hoàng gia học viện sự tình sau, còn sẽ nghĩ đối chính mình bất lợi, vốn là có đại thù cũng không cần tránh đi. Lãnh gia người nàng đều thập phần chán ghét, nếu là Lãnh Bách Linh chủ động tìm tới môn tới khiêu khích, nàng không ngại cấp đối với đối phương một cái cuộc đời này đều khó quên giáo huấn. Đương nhiên, Lãnh Lăng Sương như thế âm hiểm châm ngòi, Ngô Thanh Thiển cũng ghi tạc trong lòng, đối Lãnh Lăng Sương càng thêm đề phòng. Lại nhiều khống chế vài cọng linh thực giám thị đối phương. Theo sau Ngô Thanh Thiển sờ sờ cầm suy nghĩ sâu xa. Lãnh Lăng Sương cùng Lãnh Bách Linh không hợp, nếu Lãnh Lăng Sương muốn lợi dụng Lãnh Bách Linh tìm chính mình cha, kia chính mình cũng hoàn toàn có thể lợi dụng Lãnh Bách Linh đi cùng Lãnh Lăng Sương chó cắn chó. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng mặt trời phá không mà ra rơi rụng trên mặt hồ thượng. Bích thủy lam thiên, ảnh ngược nhẹ nhẹ ấm quang, thủy thiên một đường, cảnh trí duy mỹ đến cực điểm mà ni Ngô Thanh Thiển luôn luôn thích tốt đẹp sự vật. Nhảy lên một cây đại thụ nhìn phương xa cảnh đẹp, tâm một chút đắm chìm xuống dưới, dần dần phảng phất tự thân dung hợp ở giữa trời đất này giống nhau. Tập hợp, tập hợp, tập hợp, đột nhiên bờ biển truyền đến từng đợt hồi âm. Một người đạo sư đứng ở phía trước hô to vài tiếng. Năm đại viện các tân sinh nhanh chóng tập hợp, Ngô Thanh Thiển cũng từ kia tâm cảnh trung thoát ly mà ra. Không tự giác hơi hơi nhăn nhăn mày, vừa rồi cái loại này yên lặng cảm giác làm nàng như là bắt được cái gì giống nhau. Nàng nhảy xuống cây cùng những người khác cùng nhau tập hợp. Một khác tâm thần lại đang ở không ngừng bắt lấy kia mờ ảo đồ vật lĩnh ngộ. Rốt cuộc nàng có thể một lòng tam dùng, năm đại viện đội ngũ toàn bộ tập hợp xong, thêm lên có 100 nhiều đội, ở đạo sư ra lệnh một tiếng, liền hướng tới nhiệm vụ mà xuất phát, ước chừng đi rồi gần 2 cái canh giờ, mọi người tiến vào Thủy Vu Đảo bên cạnh chỗ sâu trong. Bốn phía tất cả đều là rậm rạp rừng cây, nơi xa có sơn có thủy. Cảnh sắc tuyệt đẹp, rồi lại làm người mặc danh cảm giác được nguy hiểm mà ni, hảo. Đây là các ngươi đệ nhất hạng thí nghiệm địa điểm, thu thập đến 1000 cái ma thú hoặc là yêu thực tinh hạch tiểu đội. Đi ra rừng rậm, tới ta đưa tin có thể, tiếp theo sẽ tự có người mang các ngươi đi đệ nhị hạng thí nghiệm mà, một người thanh y nam tử. Xuất hiện ở mọi người phía trước một khối đại trên tảng đá ngồi xếp bằng. Thanh âm đạm mạc nói. Ngay sau đó hắn vẫy vẫy tay nói, đi thôi, trong rừng rậm mặt diện tích thực rộng lớn, các ngươi không cần đều tập trung ở bên nhau, phân tán hành động sẽ càng mau hoàn thành nhiệm vụ là. Đoàn người nghe theo thanh y nam tử phân phó, 10 người một tiểu đội từ bất đồng phương hướng tiến vào tới rồi rừng rậm Mani vừa tiến vào rừng. Rậm không bao lâu, trên cơ bản liền nhìn không thấy mặt khác tiểu đội. Kia thanh y nam tử nói không sai, trong rừng rậm mặt quá lớn, lão đại, chúng ta hiện tại liền đi đánh chết ma thú cùng yêu thực sao? Cung Hạo đem linh thực triệu hồi ra biến ảo vì áo giáp. Xoa tay hầm hè hỏi. Mù Thanh Thiển mỉm cười gật gật đầu. Trong mắt chiến ý nồng đậm, chỉ một phương hướng. Qua bên kia, ta cảm giác được đến nơi nào có đại lượng yêu thực chiếm cứ, hảo. Đi, đoàn người chiến ý dâng trào hướng tới cái kia phương hướng nhanh chóng lao đi. Hết chương.